Chương 1813, nói chuyện. Liên tính hoài nghi đối phương kẻ thiện thì không đến, nhưng đối phương đưa tới bái thiếp, lại là tại Phù Lê Bộ địa bàn, Phù Lê Bộ chỉ có thể cẩn thận đối đãi. Phù Lê Bộ lập tức phát ra mệnh lệnh, mặt ngoài nhìn tất cả cũng không hề biến hóa, nhưng nội bộ tất cả người biết chuyện đều tinh thần kéo căng, tiến hành bố trí, để Phù Lê Bộ phòng hộ đại trận ở vào có thế nháy mắt kích hoạt trạng thái. Mà tại trên lê cờ hờ thơ y gian không nhiều về sau, Phù Lê Bộ qua thủ mang theo Phù Lê Bộ tu sĩ tự mình tại Phù Lê Bộ trước cổng chính nên đón. Chu Phàm xuất hiện tại Phù Lê Bộ trước cổng chính thời điểm, liếc qua Phù Lê Bộ những tu sĩ này, ta là Triệu Bá. Triệu Bá là bái thiếp bên trên danh tự, Phù Lê Bộ qua thủ vội vàng chắp tay nói, tiền bối mời, sư phụ ta đã tại bên trong chờ lấy tiền bối. Người này thoạt nhìn chỉ là một người trẻ tuổi, nhưng Phù Lê Bộ qua thủ cũng không dám có nửa điểm bất kính. Tu sĩ có thế duy trì dung nhan không thay đổi, đây không phải quá chuyện kỳ quái, đặc biệt là cảnh giới cao tu sĩ, liền tính phản lão hoàn đồng QNZ không lạ thường. Chu Phàm chỉ là khẽ gật đầu, liền tại Phù Lê Bộ qua thủ cùng đi, cùng một chỗ bước vào Phù Lê Bộ, đến Phù Lê Bộ khung lưu trước, Phù Lê Bộ lao tổ đã chờ từ sớm ở nơi đó, hắn mặt lộ mỉm cười nói, đạo hữu đại giá quang lâm, thật sự là thất lễ. Là ta mạo muội tới chơi. Chu Phàm cũng là khẽ mỉm cười nói, hắn không có bưng giá đỡ, cái này không cần thiết. Phù Lê Bộ lao tổ thấy Chu Phàm khách khí như thế, nhưng tâm thần không dám buông lỏng, mà là cẩn thận chặt chẽ đem Chu Phàm nên vào Phù Lê Bộ khung lư một tòa điện bên trong. Phù Lê Bộ tu sĩ đều lui xuống, liền Phù Lê Bộ qua thủ đều không ngoại lệ, chỉ là lưu lại hầu hạ người hầu. Trái cây rượu đều từng cái đã bưng lên, Chu Phàm hình như cũng không sợ Phù Lê Bộ có ác ý. Lạnh nhạt tự nhiên cùng Phù Lê Bộ lao tổ một bên ăn uống một bên nói chuyện phiếm. Phù Lê Bộ lao tổ cũng không dám tại trong rượu động bất luận cái gì tay chân, bởi vì hắn biết rõ đối phương nếu là tiến vào phân thần cảnh, nguyên thần chia ra làm ba, khả năng này đến chỉ là trong đó một cái nguyên thần. Liên tính Phù Lê Bộ có đại trận tại, có thể giết chết đối phương đến một cái nguyên thần, làm như vậy chỉ sợ sẽ là kết tử thủ. Đối phương dám tiến vào Phù Lê Bộ bái phỏng, há lại sẽ không làm một chút chuẩn bị lần này mạo muội bái phòng đạo hưu, chỉ là đơn thuần muốn hỏi thăm một ít chuyện. Hàn huyên một hồi, Chu Phàm mở miệng chuyển tới đề tài chính. Đạo hưu mời nói chính là, chỉ cần là ta biết, khẳng định biết gì nói nấy. Phù Lê Bộ lao tổ nghiêm sắc mặt nói, hắn biết rõ đối phương muốn nói ra ý đồ đến. Đạo hưu biết rõ đây là cái gì tinh giới sao? Chu Phàm trực tiếp hỏi. Tinh giới Phù Lê Bộ lao tổ mặt lộ kinh ngạc. Đạo hữu làm sao hỏi như thế? Ta một mực dốc lòng tu luyện, đối với ngoại giới sự tình biết rất ít. Chu Phàm chậm rãi nói, cho đến tu vi có thành tựu, gần nhất mới xuất quan, sư tôn của ta Viên Tịch vội vàng không kịp dặn dò quá nhiều chuyện, nói để ta tiện hắn di cốt về man tinh giới. Chỉ bất quá ta liền thế giới này gọi cái gì tinh giới cũng không biết, vì lẽ đó liền muốn tìm giống như đạo hữu dạng này kiến thức phong phú người trưng cầu ý kiến một cái, nói mình là cái này tinh giới người, dù sao cũng tốt hơn nói mình là cái khác tinh giới kẻ ngoại lai, nếu không khả năng sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết, đến mức Phù Lê Bộ lao tổ nói với hắn tin hay không, liền không có quan hệ gì với hắn. Thì ra là thế. Phù Lê Bộ lao tổ một mặt hiểu rõ gật đầu, ta kiến thức cũng không dám xưng được phong phú, bất quá đối thế giới vẫn là có biết một hai. Chúng ta thế giới này được xưng là sinh tinh giới, nghe nói so bên ngoài cái khác tinh giới sinh cơ càng thịnh vượng mà gọi tên. Đến mức đạo hưu nói tới man tinh giới, Phù Lê Bộ lao tổ cười khổ nói, ta liền chưa nghe nói qua, ta đối bên ngoài tinh giới biết ít đến thương cảm, sợ rằng không thể giúp đạo hưu. Chu Phàm khẽ như mày, cái kia không biết muốn tới chỗ nào mới có thể thăm dò được những chuyện này đâu, Vạn Diệp chi địa hẳn là có thể nghe ngóng đến những chuyện này. Phù Lê Bộ lao tổ suy nghĩ một chút nói, đạo hưu đối Vạn Diệp chi địa hiểu nhiều không không sợ đạo hưu chê cười. Chu Phàm cầm chén rượu lên uống một hớp nói, ta vốn chính là bị sư tôn theo Vạn Diệp chi địa đưa đến qua khâu nơi này đến, bế quan dốc lòng tu hành mấy trăm năm, nhưng khi đó ta chẳng qua là một cái không hiểu tu luyện phàm nhân, đối Vạn Diệp chi địa hỉ hệ ưu do cũng rất ít, còn mời đạo hưu nhiều hơn chỉ điểm. Vạn Diệp chi địa rất phồn vinh. Phù Lê Bộ lão tổ cười khổ nói, qua khâu một chút bộ lạc đều là cho rằng liền tính Vạn Diệp chi địa phồn vinh, chúng ta qua khâu QNZ không kém đi đâu, nhưng kỳ thật đây là một loại ảo giác. Vạn Diệp chi địa so với qua khâu phồn vinh đâu chỉ mấy chục lần, chính là sinh tinh giới có thể đếm được trên đầu ngón tay cường đại ma vực, ở nơi đó thế lực lớn tồn tại cảnh giới rất cao tu sĩ. Cao bao nhiêu? Chu Phàm nhíu mày hỏi. Ta đây không được rõ lắm. Phù Lê Bộ Lão Tổ lắc đầu nói, bất quá ta biết một cái hảo hữu, hắn tông môn tại Vạn Diệp chi địa chỉ là thế lực nhỏ, hắn là nguyên thần cảnh, sư huynh của hắn là xuất du cảnh. Chu Phàm trái tim nhảy lên, nắm giữ một cái nguyên thần cảnh cùng một cái xuất du cảnh tông môn tại Vạn Diệp chi địa liền trung đẳng thế lực cũng không tính, nguyên bản hắn đối sinh tinh giới tu sĩ cũng không phải là rất để ý, nhưng cái này Phù Lê Bộ Lão Tổ nếu là không có nói dối. Cái này Vạn Diệp chi địa trung đẳng thế lực nói không chừng liền tồn tại phân thần cảnh tu sĩ, thuần dương cảnh tu sĩ, mà Vạn Diệp chi địa thế lực lớn liền có thể có đạo phủ cảnh tu sĩ, thậm chí khả năng sẽ có đạo thần cảnh tu sĩ. Sinh tinh giới so với man tinh giới thực lực đoán chừng sẽ mơ hồ cao hơn một đường, không thể coi thường cái này thế giới xa lạ. Phù Lê Bộ Lão Tổ tại quan sát Chu Phàm biểu lộ, phát hiện Chu Phàm thần sắc bình tĩnh, hắn lại nói ra, Vạn Diệp chi địa có nhiều như vậy thế lực cường đại, đạo hưu hẳn là có thể nghe ngóng đến mình muốn man tinh giới tin tức. Chu Phàm thu lại tâm tư, lại hỏi một chu tờ liên quan tới Vạn Diệp chi địa vấn đề, đây chẳng qua là một chút đến một loại nào đó cấp độ liền sẽ tiếp xúc đến thưởng thức, Phù Lê Bộ Lão Tổ đều từng cái cho Chu Phàm kiên nhẫn giải đáp, đồng thời tiện thể nói một chút Chu Phàm không nghĩ tới thưởng thức. Chờ hỏi đến không sai biệt lắm về sau. Chu Phàm mới đứng lên nói lời cảm tạ cáo từ rời đi. Phù Lê Bộ Lão Tổ khách khí mở miệng giữ lại vài câu, thấy Chu Phàm xác thực không muốn lưu lại đến, lại tự mình đem hắn đưa ra Phù Lê Bộ. Chu Phàm rời khỏi Phù Lê Bộ về sau, Phù Lê Bộ Lão Tổ mới quay người trở lại khung lư chủ điện, Phù Lê Bộ qua thủ những người này tới hỏi thăm Chu Phàm ý đồ đến. Phù Lê Bộ Lão Tổ liền đơn giản đem sự tình nói một lần. Sư phụ! Ngươi nói có mấy phần thật mấy phần giả? Phù Lê Bộ qua thủ hiếu kỳ hỏi. Thật lại như thế nào, giả lại như thế nào? Phù Lê Bộ Lão Tổ khẽ cười nói, thực lực của người này ta từ đầu đến cuối nhìn không ra sâu cạn, nhưng hắn xác thực không có ác ý, chắc chắn sẽ không lại ở lại qua khâu, mà là sẽ đi Vạn Diệp chi địa. Một khi rời khỏi Vạn Diệp chi địa, liền cùng chúng ta không còn có bất kỳ quan hệ gì, cần gì phải để ý hắn trong lời nói thật giả đâu, ta chẳng qua là cảm thấy có chút đáng tiếc. Phù Lê Bộ qua thủ nói, nếu như người này thật không thuộc về bất kỳ thế lực nào, vậy có lẽ chúng ta có thể mời chào hắn, để hắn trở thành chúng ta Phù Lê Bộ một phần tử. Phù Lê Bộ Lão Tổ hừ lạnh một tiếng ngắt lời nói, thỉnh thần dễ đưa thần khó, ngươi có nắm chắc khống chế được hắn sao? Phù Lê Bộ qua thủ á khẩu không trả lời được.